một mái tóc màu thủy lam óng ánh sáng bóng hết sức tươi đẹp. Cách đó không xa xuất hiện mười mấy người, trong đó có mấy người đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Đều là thái cổ hoàng tộc, thân phận quý giá không thể tả bằng lời. Rất nhiều người không tự chủ được nhường đường cho bọn họ. Trong số những người này, Diệp Hàm chỉ nhận biết được hai người, một là Hỏa Lân Nhi, người kia là Nguyên Cổ. Nguyên Cổ mái tóc đen rậm, làn da màu đồng cổ có đạo văn tiêu tan, dung hợp cùng hư không, có một loại khí tức đại đạo tràn ngập, càng tăng lên khí thế, làm cho người ta phải hít thở không thông. Nguyên Cổ, Diệp Hàm còn không có tỏ vẻ gì, hầu tử thiếu chút nữa là múa động cây gậy lớn đánh tới rồi, mấy năm trước họ đã từng giao thủ với nhau. Là các ngươi? Nguyên Cổ mắt cũng sáng lên, thân thể của gã cao lớn giống như là một ngọn núi áp bức người ta, như muốn ngừng lại hô hấp. Diệp Hàm ngăn hầu tử lại, bước từng bước đi tới phía trước, giằng co cùng đại địch. Ở giữa hai người lúc đó xuất hiện một cái mảng đạo văn rậm rạp, hóa thành một tràng vực. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một thanh đạo kiếm chém xuống dưới, bổ ngay tràng vực, bước đầu hình thành giữa hai người, làm tan rã một hồi công phạt sắp sửa phát ra. Thiên phường có cấm trận, không cho phép xuất hiện đấu đá nhau. Đầu tiên là ngăn cản, nếu như vẫn tiếp tục thì sẽ đánh xuống thần tắc trừng phạt. Động tới sẽ thần cùng hình đều bị hủy diệt. Diệp Hàm cùng Nguyên Cổ đều tự lui ra phía sau, không có tiếp tục đối chọi gay gắt nữa. Ở địa phương này không thể chiến đấu, nhưng mà trong lòng mỗi người chiến ý cũng đã kéo dựng lên rồi. Nguyên Cổ, người định trốn đến khi nào? Hầu tử hỏi. Thì ra là thánh hoàng tử hả? Ta đã trảm đạo rồi, ta giết thánh thể nhân tộc rồi sẽ quyết đấu cùng ngươi. Đại biểu của tổ ta trấn áp kế thừa của phụ thân ngươi. Nguyên Cổ dũng dạc nói, đây không chỉ là cường thế, cũng là một loại tự tin. Bước vào tiên tam, khí thế cả người của gã đều thay đổi, nổi lên tín niệm vô địch, tin tưởng vững chắc rằng có thể quét ngang hết thảy địch thủ. Lúc này Diệp Hàm lên tiếng. Ta chờ ngươi đã lâu đó, khiếp sợ trốn ở một góc củng cố cảnh giới mãi đến hiện tại, hôm nay rốt cuộc dám đi ra đây rồi sao? Hết thảy những đòn tấn công tâm lý đối với ta đều không có hiệu quả đâu, hôm nay ta là vô địch, ngươi nói gì cũng đều vô dụng mà thôi, lần này thượng ngươi mà định, ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Nguyên Cổ nói giọng vang vang. Song phương đụng độ nhau ở thiên phường như vậy, lập tức dẫn tới bốn phương đều chú ý, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lại, một trận chiến người mạnh nhất sắp mở màn. Nửa tháng sau, quyết sinh tử. Diệp Phàm nói. Được thôi, ngay tại chiến trường cổ Tê Hào Nguyên kia đi. Nguyên Cổ đáp lại. Lời nói của Song Phương vừa dứt, thiên phường lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Đều đang chờ mong đại thế tiến đến, trận chiến đầu tiên nhuộm máu, con đường lên đế sắp sửa bắt đầu rồi. Ở một ngày này, tin tức như là một cánh bay đi truyền ra khắp nơi, khiến cho các thế lực lớn đều chú ý. Thánh thể nhân tộc sắp đối chiến cùng huyết mạch cổ hoàng, đây là một trận đại chiến mang ý nghĩa sâu xa. Kỷ bất lão tiên hoa này ta muốn, cần lấy gì để đổi vậy? Nguyên Cổ nói với người chủ, hiển nhiên là muốn tặng cho hoàng nữ của Hỏa Lân Động. Lúc này cái bàn đá đã sớm bị vây quanh, chực như nêm cối. Nhân sĩ đủ chủng tộc đều chú ý, chủ nhân của kỳ hoa thực mất tự nhiên. Hỏa Lân Nhi, Nguyên Cổ, người như vậy đều không thể đắc tội. Những người phía sau bọn họ cũng đều là hoàng tộc, áp lực khiến thân thể của gã đều phải sợ run. Sự tình có trước có sau, chúng ta tới đây trước, cây kỳ hoa này nhất định là về ta rồi. Diệp Phàm nói. Diệp huynh đã lâu không gặp, cây thần hoa này chúng ta cạnh tranh công bình đi. Hỏa Lân Nhi mỉm cười. Một đầu mái tóc dài màu thủy lam sáng óng ánh như tơ lụa, nụ cười khuynh thành rúng động bốn phương. Được thôi, cạnh tranh công bình đi. Cơ Tử Nguyệt cười nói, nhẹ bước tới mấy bước, đôi mắt to nhếch thành hình trăng lưỡi liềm. Trên gương mặt trái xoan trông sáng như ngọc lộ ra nụ cười tươi như hoa. Cây hoa này à mà. Người chủ sợ sệt lắp bắp, Hỏa Lượng Động cùng người của Nguyên Thủy Hồ coi trọng kỳ hoa, trong lòng gã có phần sợ hãi. Đừng sợ, không có người nào ép mua ép bán đâu, rốt cuộc người muốn trao đổi là cái gì? Phía sau một vị lão nhân Hỏa Lân Động lên tiếng, đây là cường giả phụ trách bảo vệ cho hoàng nữ. Hắn vừa rồi nói ra ngoài á là muốn Ngọc Dương trong hàng cửu thiên thần ngọc để trao đổi, hoặc là đại lao ngân tinh các thứ gì đó. Bên cạnh có người lên tiếng. Lòng tham không khỏi quá lớn rồi. Nguyên Cổ lẩm bẩm, mà người thủ hộ hoàng tộc già lão phía sau cũng đều cảm thấy cau mày.

Đến lúc đó thì bất cứ một phàm nhân nào đi ngang qua đều có thể ngửi được, càng đừng nói tới những cổ tộc cường đại này. Cùng với như vậy còn không bằng hắn đến mở ra, còn có thể đổi lấy một ít tiên trân để dùng. Hai canh giờ sau, một cường giả quay lại, nói: Cửu Hoàng Dương vô cùng kính ngưỡng đối với Hồn Thác Đại Thánh, biết người muốn dựa vào 800 năm sinh mệnh, tranh cao thấp cùng trời cao, nên rất khâm phục, nguyện ý nhượng lại tiên trân này. Vậy thì đa tạ, ngày khác tất có hậu báo đó. Trưởng tôn của Hồn Thác Đại Thánh đáp, sau đó hướng nơi này đi tới, lên tiếng nói với mấy người Diệp Phàm: Ta nguyện lấy cửu khiếu thông linh thần dịch trao đổi với lông thu của các ngươi, được không vậy? Việc đã đến nước này không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng thu hoạch kinh người, nhưng mà trong lòng Diệp Phàm lại có một tia bất an, dường như nhìn thấy Hồn Thác Đại Thánh tranh đoạt 800 năm cùng trời cao, đứng sừng sững trên viên cổ tinh này nhìn xuống chúng sinh. Chuyện tương lai ai có thể biết rõ chứ, 800 năm còn rất xa, nói không chừng Hồn Thác Đại Thánh sớm đã tọa hóa trước thời hạn, mà ngươi có lẽ đã trở thành một vị thánh thể đại thành rồi. Hắc Hoàng truyền âm nói, nó cũng không lo lắng chút nào. Vui sướng vì thu hoạch, rồi vọt tới sầu lo. Diệp Phàm, Đông Phương Giả, Lệ Thiên, cả đám người trong lòng đều rất kích động, nhìn chằm chằm khối kỳ thạch này. Nó là tiên trân có thể bồi dưỡng kỳ tài ngút trời. Tảng đá này có thể có một thước cao, lớp đá ngoài có màu vàng nâu, có đủ hình người, bộ ngực bị cắt ra một cái lỗ nhỏ, chất lỏng năm màu sắc tràn ra, hương thơm tràn ngập. Thánh linh sinh ra thần bí là kết quả của thiên địa giao thái. Chất lỏng là tinh hoa của đạo, ngưng động ẩn chứa pháp tắc thiên địa. Mỗi khi hóa thành thạch chất, liền cấu thành hình thể bên trong thạch nhân. Nó cần được thiên địa dựng dục mấy vạn năm sẽ mới xuất thế, bởi vì là đại đạo giao cảm mà sinh ra. Vì vậy vừa hiện thế liền thay đổi bất ngờ, đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh cực đạo có thể sánh cùng đại đế cổ. Đây là một thánh linh ở hình thái nguyên thủy nhất, có thể nói là hòa hợp cùng thiên địa. Thế nhưng nó mới vừa hóa thành trứng thì đã bị người ta mổ ra tinh hoa của đạo, từ đó dừng lại. Một giọt linh dịch này pha vào một cái thùng nước là có thể làm cho một đứa bé một lần thể tuổi luyện cốt, mỗi tháng một lần là đủ rồi. Bên cạnh có một vị lão nhân nói. Mọi người đều đỏ mắt, đây là nghịch thiên đến mức nào, nếu một tộc nhân được như vậy, tương lai có thể bồi dưỡng ra biết bao nhiêu kỳ tài chứ. Năm ba đứa bé căn bản là dùng không hết, có thể dùng thêm cho hai ba người lớn. Nếu bản thân tư chất cũng đủ tốt, còn có phụ trợ như vậy, sẽ có tương lai huy hoàng đến cỡ nào, thực sự khiến cho người ta đố kỵ mà. Đoạn Đức chà sát tay, rất là kích động. Sau đó lại đại hận vì gã đã khỏe mạnh như vậy, nhưng rồi gã điềm nhiên, nghiêm mặt, nói. Kỳ thật ta cảm thấy được xương cốt cùng tạng phủ trong cơ thể của ta vẫn còn rất non nớt, nhận thánh linh dịch thanh tẩy mấy lần, hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Đúng vậy, bổn hoàng cũng cảm thấy thật sự là trẻ tuổi đây nè, giống như đứa bé mới sinh kia vậy, mới vừa chui ra bề mặt quả đất, cần ngâm tẩm ở trong linh dược á. Đại Hắc Cổ cũng là da mặt dày hơn kẻ trộm mộ. Đám người Diệp Phàm, Hồ Tử, Lý Hắc Thủy cùng nhau nhìn cái rồi khinh thường. Một tên là đạo quỷ từ trong cổ mộ đi ra, một tên là con chó từng đi theo đại đế cổ, cũng không biết xấu hổ mà giả bộ non nớt. Bọn họ phong ấn tốt cửu khiếu thông linh thần dịch, xong rất nhanh rời đi. Địa phương này không thể ở lâu, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú. Nếu không phải có cấm chế tranh đấu, có sát trận thái cổ vô thượng chấn nhiếp thì sớm đã phát sinh cướp đoạt rồi. Các vị nào, ở trung tâm thiên phượng có truyền tống trận thai, có thể bảo đảm mỗi người an toàn rời đi. Một vị lão nhân có thiện ý nhắc nhở. Trận thai thực cổ xưa, đạo văn rậm rạp, có thể dễ dàng điều chỉnh văn lạc, thay đổi phương vị và khoảng cách. Tồn tại của nó chính vì phòng ngừa chuyện sinh ra chẳng giết không tốt. Cuối cùng bọn họ thuận lợi trở về Thiên Chi Thung. Khi Tề La biết lấy được cửu khiếu thánh linh dịch, lão kích động đến thiếu chút nữa là nhảy vào ôm mấy người rồi. Trên đỉnh núi mây mù bốc hơi, Tiểu Thức Nhi, Đông Đông, Cổ Phi, Cổ Lâm cùng ngày liên tiếp nhận thanh tẩy, xương cốt cả người chúng vang lên tiếng rớp rớp không ngừng, từng đạo mảnh nhỏ pháp tắc mơ hồ lạc ấn vào trong cơ thể của chúng. Đau! Mấy tiểu tử kia oa oa kêu to, kịch liệt giãy giụa. Ngay cả Tiểu Thức Nhi đều phản kháng dữ dội, trực tiếp nện cái bình sữa lên đầu Tề La, tay cào chân đá, nhưng mà vẫn là phân biệt bị ấn vào trong cái bụng thùng gỗ, nhận tẩy tủy luyện cốt, đây là một loại lột xác. Thật đúng là sinh ra ở trong phúc mà không biết, bần đạo thật muốn phản lão hoàng đồng một lần nữa tu luyện lại. Đoạn Đức nói. Ta muốn lưu lại một phần thánh linh dịch. Đại Hắc Cổ nhớ mãi không quên tiên thiên thánh thể đạo thai, muốn bồi dưỡng ra một vô thủy thứ hai.